Sát thần, chương 1073, luyện trận, gocchuyenaudio.com, một chỗ đỉnh núi của đảo Hồ Lô, mặt núi bóng loáng như tinh diệt, như bị một đao cắt đứt, kiên cố là hàn thạch trên đất trồng chất mấy chục loại tài liệu sáng óng ánh. Những tài liệu đó màu sắc khác nhau, hoặc là băng hàn thấu xương, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là trong suốt trong sáng, đều là khác nhau. Một gã thanh niên nhíu chặt lông mày, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc nghiêm nghị đứng ở trung ương đỉnh núi. Từng cái không gian phong nhận tinh mịn ở trên hư không như ẩn như hiện, như thần công xảo tượng tầm không nhiều năm khắc đao theo ngón tay hắn dẫn dắt ở trên đất đá cứng rắn trên một khối không huyễn tinh cực lớn tạo hình đồ án rườm rà. Không huyễn tinh diện tích một mẫu như hàn ngọc ôn nhuận, trong suốt sáng bóng, nhưng lại mặt đầy vết dạn. Vết dạn như đường cong dần dần lan tràn ngập ở mỗi một cái khe góc của tinh thể, giống như có vô số tay nhìn không thấy dắt những vết dạn kia tới lui, kỳ quỷ ảo diệu. Từng đạo không gian phong nhận nhẹ nhẹ chạy ở mặt ngoài tinh thể nhẹ nhàng cắt mang ra càng nhiều khe hở tinh mịn. Bồng, một quầng lửa đỏ đậm cực nóng, phút chốc từ hắn lòng bàn tay toát ra, giống như linh hồn thần diệu dập dờn bồng bình không ngớt, nhẹ nhàng hóa thành đường cong kỳ diệu. Quanh thân từng khối hàn ngọc điều hình lăng, bị ngọn lửa kia bao trùm một cái, chợt hòa tan non nửa, nhỏ xuống rất nhiều cặn đen thùi. Những hàn ngọc điều hình lăng kia giống như bị nháy mắt mài xong, vù vù lượn vòng, được khảm ở khe hở trong không huyễn tinh. Mười ngón của thanh niên luân phiên biến ảo, đầu ngón tay buộc vòng quanh đồ trận rườm rà kỳ diệu, hư không hiện lên. Mỗi khi một cái đồ trận hiện ra, những không gian phong nhận kia liền sẽ thuận thể du động, ở mặt ngoài của không huyễn tinh đem thác ấn thành hình, chợt ngọn lửa rèn luyện chung quanh đủ loại hấp thụ hàn ngọc linh thạch kim loại kỳ lạ, hoặc là mài bóng loáng. Hoặc là hòa tan thành nước lửa, nhất nhất đúc thẩm thấu ở trên đồ trận hiện lên trên không huyễn tinh. Mặt ngoài tinh ngọc kích cỡ một mẫu đất lan tràn nảy sinh vô số khe hở hoa văn tinh mịn, hình thành hơn 10 loại đồ trận phức tạp khó hiểu, xây dựng hơn 10 cái tinh điểm. Tinh điểm phảng phất không gian tiết điểm, đan xen cấu kết rất nhiều trận đồ đạt thành tác dụng kỳ diệu. Ngọn lửa cực nóng nhảy bất định như thần chi xúc tu, đem càng nhiều tài liệu dẫn dắt ra, dễ dàng rèn luyện hết tạp chất hòa vào không huyễn tinh. Theo đủ loại tài liệu dần dần biến mất, đồ án trên một khối không huyễn tinh cực lớn kia một cái tiếp một cái lóe sáng lên. Những đồ án đó giống như ảnh thu nhỏ của tinh trận, ẩn hàm không gian ảo diệu tinh túy. Đáng tiếc người thường không thể bắt giữ thấy rõ. Chung quanh đỉnh núi bỏ neo từng chiếc chiến xa, đám người Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu, Mâu Vinh, Tát Na, đã bả lẳng lặng đứng trên đó. Những người này đều trầm mặc không nói, cách xa nhau trăm mét lặng lẽ chăm chú nhìn một khối này. Theo không gian phong nhận dần dần dày đặc hiện lên, theo không huyên tinh kia càng thêm rực rỡ lóa mắt, bọn họ bỗng nhiên phát hiện không gian đỉnh núi như bị vỡ nát, hiện ra rất nhiều nước lũ năng lượng kỳ quỷ, như thiên địa bị xé rách, thể hiện gợn sóng kỳ diệu của vực ngoại. Khe hở không gian hẹp dài thoáng hiện, không gian dao động vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, bầu trời trên đảo Hồ Lô trong như gương bị phá vỡ, hiện ra càng nhiều cái khe tinh mịn, liếc một cái quên mất. gocchuyenaudio.com, linh hồn tế đàn của mọi người đều trào ra dao động bất an. Dưới bầu trời vỡ nát, một gã thanh niên vẻ mặt ác liệt hết sức chăm chú lấy linh hồn, tâm thần, ý thức rót vào đồ trận, lấy không gian phong nhận làm khắc đao khắc ở tầng ngoài của không huyễn tinh, lấy thiên hỏa đến rèn luyện, điều khiển các loại tài liệu, lấy thần lực rót vào trong linh trận. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Từ Diệu, Hạ Tâm Nghiên hiểu biết hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm ngạc nhiên. Thủ đoạn luyện khí của kẻ này cũng cực kỳ chắc tuyệt, nếu dụng tâm chìm đắm nghiên cứu, sợ là có thể vinh đăng vị trí dược khí các trưởng lão. Đã bà nhìn hồi lâu, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Tát Na khẽ gật đầu, không thán phục không được. Sư muội nhìn chúng người, quả nhiên có chỗ siêu tuyệt của hắn, ánh mắt của sư muội quả thật bất phàm. Hắn còn hiểu luyện khí. Trên một chiếc phượng điểu chiến xa khác, ánh mắt Mâu Vinh kinh ngạc ngạc nhiên nói. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Hắn trước sau đánh giá không chuẩn thân phận của Thạch Nham, cho tới bây giờ còn không hiểu ra sao, không rõ nguyên cớ. Hạ Tâm Nghiên thu liễm kinh dị trong lòng, quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Nói như thế, giải trừ nguy cơ của ma tộc, yêu tộc, dược khí các tật phong chiến bộ đó là hắn. Nếu là không có hắn, u ảnh tộc cùng thần tộc đã xâm nhập tinh vực chúng ta. Mâu Vinh ầm ầm chấn động, trong mắt hiện ra hào quang không dám tin. Hắn tự nhiên rõ ràng ở trong hư không thông đạo đã xảy ra rất nhiều việc lớn hung hiểm, cũng biết dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng cùng u ảnh tộc đạt thành liên hệ, muốn phối hợp thần tộc xâm nhập. Mâu Vinh thân là thủ lĩnh Thủy Nguyệt chiến bộ của chiến minh, mấy năm nay cũng từng gặp rất nhiều võ giả tinh vực khác thông qua khe hở không gian đến, từ trong miệng những người đó, hắn đối với chủng tộc tự xưng là thần cũng là cực kỳ kiêng kỵ kinh sợ. U ảnh tộc đột nhiên rút lui, hư không thông đạo bế tắc, hắn thông qua con đường dược khí các cũng biết chút tin tức nhưng hắn chỉ cho rằng chính là đám người yêu tộc ma tộc dược khí các tật phong chiến bộ phong môn liên thủ hình thành sức uy hiếp, căn bản không có nghĩ tới trong đó có một gã thanh niên sắm vai nhân vật quan trọng mấu chốt cỡ nào. Lúc này Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nói rõ lợi hại, mang cho hắn rung động khó có thể nói bằng lời, hắn bắt đầu lần đầu nhìn thẳng vào thạch nham lợi hại. An bài người đi qua tiếp dẫn như thế nào rồi? Hạ Tâm Nghiên tiếp tục hỏi, hẳn là sắp đến nơi, trong lòng Mâu Vinh khẽ động, những người tới kia của Hỏa Vũ Tinh Vực thật là yêu cầu được rèn luyện quân đội. Những gia hỏa kia của Hỏa Vũ Tinh Vực sao lại có yêu cầu như thế? Đó là ngươi chưa từng thấy Lì An Na hung hãn cường thể. Hạ Tâm Nghiên cười nhạt, đừng nói Hỏa Vũ Tinh Vực yêu tộc ma tộc đều muốn đem quân đoàn giao cho nàng đến rèn luyện, nếu có khả năng ta cũng muốn để cho tật phong chiến bộ cho nàng giày vò một đoạn thời gian. So với ngươi tài năng lĩnh quân còn siêu tuyệt hơn, Mâu Vinh khẽ động đuôi lông mày, kinh dị nói, ta, Hạ Tâm Nghiên tự diễu lắc lắc đầu, nói lời nói thật. Nếu có hai chi chiến đội sức chiến đấu tương đương, phân biệt được chúng ta mang đội ta cùng với nàng giao phong mà nói, sợ là không có một tia sức đánh trả, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ bị tiêu diệt. Mâu Vinh hoảng sợ, Lì An Na kia, là người của Thạch Nham, cũng chỉ tin. Gocchuyenaudio.com, Thạch Nham phân phó cùng an bài. Hạ Tâm Nghiên vui vẻ cười. Ngươi cùng hắn, đen tột cùng là quan hệ gì? Mâu Vinh hỏi ra nghi hoặc lớn nhất, Hạ Tâm Nghiên đỏ ửng hai gò má, cắn môi đầy đặn không đáp lời. Mâu Vinh yên lặng, hắn đã có đáp án. Đỉnh núi bằng phẳng, thạch nham trang nghiêm ngưng thần, linh hồn tế đàn lặng yên xoay chuyển. Đủ loại không gian ảo diệu tinh thuần được hắn vận dụng ra, hư không khắc trận đồ trực tiếp khắc ở tầng ngoài của không huyễn tinh, phó hồn dễ dàng ngưng luyện thiên hỏa, điều hành đủ loại tài liệu, ở thời gian chuẩn xác thích hợp nhất, đúc đem khảm ở trong cái khe tầng ngoài của không huyễn tinh. Theo từng cái linh trận hiện lên thành công, theo từng cái trận đồ lóe sáng ra, hắn biết từ mâu liên không trận kia rất nhanh sẽ hoàn thiện hình thành. Thân là người chăm chú khổ tu không gian áo nghĩa, hắn đối với tử màu liên không trận từng nghiêm túc nghiên cứu đã lâu, đã biết chỗ tinh diệu trong đó, theo cảnh giới vững bước tăng lên, ở lúc đột phá hư thần, hắn đối với tử mau liên không trận liền có nhận biết hoàn toàn mới, nắm giữ được tinh túy. Này, các loại tài liệu tràn đầy, hắn thử đem tử trận một lần nữa ngưng luyện ra, trong đó mặc dù có chỗ gian khổ, nhưng theo chậm rãi thể hội, hắn dần dần phát hiện cách thành công càng lúc càng gần. Lúc rèn luyện trận đồ, linh hồn của hắn an tường yên tĩnh ở lúc vận chuyển không gian áo nghĩa, đủ loại lý giải không gian tinh diệu được hắn phóng ra, cái này đối với cảnh giới của hắn tăng lên có ích rõ ràng. Linh hồn phút chốc run lên, một đạo không gian phong nhận nặng nề dừng lại một chút, một góc của không huyễn tinh phút chốc nứt ra một dải lửa, giao lộ của hai cái khe hở đột nhiên hiện ra, cuối cùng một cái không gian tiết điểm hiện ra. Hoành, cường quang chói mắt bắn ra, không huyễn tinh truyền đến tiếng vang giòn rắc rắc như đóa hoa phân liệt ra, trung ương hiện ra một cái mặt đài hình tám góc, trên mặt đài che kín vô số đường cong đồ án tinh mịn rườm rà không rõ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nháy mắt cường quang mê muội hiện lên, phút chốc đều thu liễm vào các biên giới của trận đồ, thạch nham bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, từng khối thần tinh trong nhẫn bắn ra chuẩn xác hướng về những chỗ lõm được khảm thần tinh kia. Đợi cho mấy ngàn khối thần tinh biến mất từ trận kia bỗng nhiên truyền đến không gian dập dờn bồng bềnh kỳ diệu dần dần lan tràn. Đoàn người xung quanh vây xem bỗng nhiên cảm thấy không gian như xoay tròn, chợt hướng tới bên này trông lại. Thành, thạch nham mỏi mệt niệm một câu, lấy tâm thần rót vào những tiết điểm đó, buông ra ý thức tìm kiếm, dần dần bắt giữ được khí thức của mẫu trận, chợt triệu tập thần tinh chi lực cấu kết. Một vòng lưu quang đem trung ương tử trận che lấp, không gian dao động trong đó phi thường rõ ràng, loại thể ngộ tuyệt vời có thể sâu chuỗi nơi khác này, mọi người đều có thể cảm thụ rõ ràng. Không gian dao động thật nồng đậm, một cái thanh âm trong sáng bí ẩn truyền, đột nhiên từ tầng mây của đảo Hồ Lô truyền đến. Thanh âm chưa dứt từng chiếc chiến hạm khổng lồ hiện ra. Những chiến hạm kia lấy kim loại đặc thù màu bạc sáng rèn luyện mà thành, có thể phản xạ hào quang, chói lọi phi thường chói mắt. Từng chiếc chiến hạm đều dài hơn mấy ngàn thước như hồng hoang hung thú từ 9 tầng trời rớt xuống, trên chiến hạm truyền đến rất nhiều sinh mệnh dao động cường hãn hung. Gocchuyenaudio.com, lễ, mọi người trên đảo Hồ Lô đều là sắc mặt như đất, ngẩng đầu nhìn mấy trăm chiếc chiến hạm vượt qua vạn gã cường giả dị vực xa lạ, dọa cho linh hồn lay động bất định. Người trên chiến hạm rõ ràng chia ra thuộc về thế lực khắp nơi khác nhau, đều là cảnh giới thần vương, nguyên thần, hư thần, còn có hai gã thủy thần tọa chấn. Một cỗ thế lực cường hãn này, đủ để ở ám ảnh quỷ ngục hoành hành, sợ là ngay cả chiến minh cũng khó chống lại chính điện. vượt qua vạn gã cường giả, nguyên thần cảnh có 3.000, hư thần cảnh giới gần 200 người, loại số lượng hư thần cảnh rất nhiều cường giả siêu tuyệt này, sợ là toàn bộ Mã Gia tinh vực cũng không có thế lực nào có thể nắm giữ. Như thần quang thế lực cường hãn nổi tiếng Mã Gia tinh vực như vậy, võ giả mấy vạn, nhưng cường giả cảnh giới thần vương lại vẻn vẹn hơn 1 vạn một chút, cảnh giới nguyên thần không đủ 1.000, cảnh giới hư thần ngay cả 30 cũng không có, chiến minh càng thêm không chịu nổi, trong mấy vạn võ giả cảnh giới hư thần vẻn vẹn chỉ có khoảng 15 người. Về phần viêm tộc, tinh tộc, ma tộc, yêu tộc cũng đại để như thế, ở trên số lượng hư thần cảnh tuyệt đối khó có thể bằng được một cỗ lực lượng từ trên trời rớt xuống này. Mọi người đều kinh hãi muốn chết, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thạch Nham cũng rung động không hiểu, dương giọng nói. Không cần làm ra trận trượng lớn như vậy chứ. Các ngươi một cô lực lượng này, đủ để tiêu diệt bất cứ một cỗ thế lực nào của Mã Gia tinh vực chúng ta. Người tới tự nhiên đó là cường giả hỏa vũ tinh vực Úc San dẫn dắt là để cho Lì An Na luyện binh. Nhưng cỗ thế lực mạnh mẽ này, lại xa xa vượt ra ngoài Thạch Nham dự tính. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Úc San thế mà có thể thu thập nhiều tồn tại khủng bố như vậy. Hắn bỗng nhiên đau đầu lên, cái này phải an trí như thế nào? Cách chương.